Chương 617, chuyển dịch chiến lược 2. Đây là một vòng luẩn quẩn không thể đảo ngược. Nếu không thay đổi vòng luẩn quẩn này, sẽ có một ngày, nhân tộc Cửu Châu đã truyền thừa 10 vạn năm sẽ tự mình hủy diệt mình. Đại Trùy Yêu Vương, Kim Sí Yêu Vương còn có Tà Vương, ba đại yêu vương này cho dù có mạnh hơn nữa cũng căn bản không thể lay động được căn cơ của nhân tộc, chỉ có vòng luẩn quẩn kiểu nội đấu này mới có thể chân chính hủy diệt nhân tộc một cách triệt để. Muốn cứu vớt nhân tộc Cửu Châu, chỉ có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này, mà muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này, võ đạo đã làm không được, chỉ có vô tình cổ đạo của ta mới là giải pháp duy nhất. Vô tình cổ đạo do ta sáng tạo ra, sẽ mở ra một không khiếu giống như mai rùa trong cơ thể, tất cả cổ trùng ta có được đều sẽ được cất giữ trong không khiếu như công cụ. Chỉ cần là cổ tu ta đều muốn giết, giết bọn họ, lấy cổ trùng của bọn họ, là có thể tăng cường thực lực của ta. Ngoài ra ta còn có thể bắt cổ trùng hoang dã, điều này có nghĩa là ta căn bản không cần dùng người sống để luyện cổ. Thử nghĩ xem. Nếu như trên Cửu Châu đại địa có thêm truyền thừa cổ đạo của ta, vậy thì sẽ có vô số người vì để có được cổ trùng mà giết chết hữu tình cổ tu, võ tiên vì để có được lực lượng, cũng sẽ đi theo vô tình cổ đạo, chứ không phải đi theo hữu tình cổ đạo ảnh hưởng đến thần trí của mình. Cứ như vậy tuần hoàn, vô tình cổ đạo sẽ ngày càng nhiều. Cuối cùng cho dù trùng yêu có lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở thành con mồi của cổ tu. Cổ đạo nhất định sẽ hưng thịnh, võ đạo nhất định sẽ suy tàn, vô tình cổ đạo cũng nhất định sẽ chiến thắng hữu tình cổ đạo, trở thành đại đạo duy nhất trên thế gian này, mà ta chính là người khai sáng duy nhất. Thiên đạo vô tình. Chỉ có thiên đạo vô tình mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn, cuối cùng cứu vớt chúng sinh thiên hạ. Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh. Ta biết bây giờ các ngươi không hiểu, nhưng không sao, các ngươi chỉ cần làm người chứng kiến. Cửu Cát cất mai rùa đi, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay về phía tiền tuyến Mông Trạch. Còn chưa vào trong hẻm núi, một đạo độn quang bay ngược chiều ra. Trong độn quang chính là Kiều Phu Sơn. Chỉ thấy Kiều Phu Sơn vẻ mặt lo lắng nói, huynh đệ ngươi đi đâu vậy? Tiếng chiên ba dài một ngắn đã vang lên rồi, ngươi còn không mau đến đại trướng tập hợp. Trước khi trời tối đến đại trướng là được rồi, bây giờ gấp gáp làm gì? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Ngươi không hiểu. Chúng ta phải đến đại trướng tập hợp trước, kịp thời phát ra tiếng nói của chúng ta, nhỡ đâu tên Hoắc Hưng Phong kia nổi điên muốn tử thủ, nhìn thấy quân tâm chúng ta tan rã, nhất định cũng sẽ từ bỏ trước. Kiều Phu Sơn giải thích. Kiều tướng quân thật sự là suy nghĩ sâu xa, tại hạ bội phục, nhưng ta có một điều không rõ, đã tướng quân không muốn tử thủ, vì sao không sớm giết người chạy trốn? Cửu Cát hỏi. Không được, không được. Tiếng chiên ba dài một ngắn một khi đã vang lên, nếu như không đến đại trướng tập hợp trước khi trời tối, thì sẽ bị coi là đào binh, không chỉ quân công bị xóa sạch, mà còn tăng thêm thuế má cho gia tộc vào năm sau, muốn chạy trốn chỉ có thể cùng nhau rút lui chiến lược, tuyệt đối không thể tự ý bỏ chạy. Thì ra là vậy. Rất nhanh hai người đã đến đại trướng quân doanh tiền tuyến. Trước đại trướng đã tụ tập rất nhiều người. Kiều Phu Sơn đương nhiên biết nhóm người nào là thuộc phe chuyển dịch chiến lược. Kiều Phu Sơn dẫn Cửu Cát gia nhập vào trong phe, sau một phen chào hỏi giới thiệu. Cửu Cát liền đi theo Kiều Phu Sơn gia nhập vào trong dư luận. Lúc trước Thất Đại Minh uy tướng quân chúng ta, mấy chục vạn quân đoàn còn không thủ được, bây giờ chắc chắn cũng không thủ được. Đúng vậy. Tử thủ tuyệt đối không phải là hành động của người thông minh. Nếu như Hoắc tướng quân thật sự quyết định tử thủ, vậy thì 10 vạn quân công của ta đây cũng không cần nữa. Lưu huynh, ta nhớ không phải ngươi con cháu gia tộc, ngươi chạy như vậy đâu chỉ có 10 vạn quân công, ngươi không có gia tộc, đến nơi nào để có được tài nguyên tu luyện tiếp theo? Khà khà. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cùng lắm thì chúng ta rơi vào thảo khấu. Lưu huynh, cho ta đi theo với. Ai? Bây giờ chuyện còn chưa đến nước đó, chúng ta chỉ cần tranh thủ chuyển dịch chiến lược là được rồi. Huynh đệ, ta nghe nói. Ta nghe nói Đại Trùy Yêu Vương đã có được vạn niên một tâm, thực lực càng tiến thêm một bước, bây giờ đã thống nhất toàn bộ Mông Trạch, Kim Sí Yêu Vương và Tà Vương đều đã trở thành đại tướng dưới trướng hắn, trước kia chúng ta ngay cả một Tà Vương đơn độc còn đánh không lại. Kim Sí Yêu Vương kỳ thật cũng không có bao nhiêu thuộc hạ, đại đa số cổ tiên đều là thuộc hạ của Đại Trùy Yêu Vương. Đại Trùy Yêu Vương dù sao cũng thánh hoàng của Đại Chu Vương Triều, chúng ta dù sao cũng con dân Cửu Châu, hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Trịnh Mộc huynh, ngươi nói lời này không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đầu hàng đấy chứ? Ai? Ta chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ Đại Càn Vương triều kia là thứ tốt đẹp gì? Lời này của ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng ta thích. Đúng vậy. Thuế má của Đại Càn Vương triều quá nặng, hoàn toàn chính là đang bóc lột những gia tộc nhỏ như chúng ta. Mọi người nhỏ giọng một chút, gia tộc của Hoắc Hưng Phong đại tướng quân thế nhưng là Hoắc gia được ghi lại trên Cửu Châu anh hùng truyện, đường đường là anh hùng thế gia. Khà khà. Trùng tộc Mông Trạch này lợi hại như vậy, gia tộc nhỏ như chúng ta, thật sự là bất lực chống đỡ, hay là giao cho đại anh hùng được ghi lại trên Cửu Châu anh hùng truyện, gánh vác trọng trách này đi. Kiều huynh nói có lý. Không biết Kiều huynh có cao kiến gì? Hiện tại mấu chốt là chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, tranh thủ chuyển dịch chiến lược, đây là biện pháp duy nhất để mọi người sống sót, mọi người ngàn vạn lần đừng bị một chút lợi ích nhỏ hấp dẫn, những gia tộc lớn bọn họ hiểu rõ nhất đạo lý trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, đến lúc đó một cái ném 10 vạn quân công xuống, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ở lại liều mạng với trùng tiên. Kiều Phu Sơn đau lòng nói. Phì. Có mệnh kiếm không có mệnh tiêu, ta đây sẽ không đỏ mắt đâu. Ta cũng vậy. Cho dù tên họ Hoắc kia gả con gái cho ta, ta cũng sẽ không ở lại. Bên trong mai rùa. Tiếng sột soạt vang lên. Một con chiểu trạch trùng khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Chiểu trạch trùng, Lãnh Ngọc Trinh kêu lên kinh ngạc. Không cần phải ngạc nhiên. Bạch Ấu Anh nói. Sau khi chiểu trạch trùng khổng lồ thành hình, liền ồn ồn nói, hai vị cô nương, các ngươi có phải là con cháu gia tộc lớn không? Bạch tướng quân là, ta thì không. Lãnh Ngọc Trinh đáp. Lãnh gia trước kia cũng gia tộc lớn, từng được ghi tên trên Cửu Châu anh hùng truyện, chỉ là sau này xuống dốc thôi. Bạch Ấu Anh giải thích. Lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa, huống chi là so với đám tiểu gia tộc chỉ có một hai vị võ tiên, các ngươi đã lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Quái vật bùn đất cảm khái nói. Ngươi làm cách nào để khống chế đám chiểu trạch trùng này? Lãnh Ngọc Trinh hỏi. Ta đã bắt được một con trùng yêu hoang dã trong Mông Trạch, trên đời này hầu hết trùng yêu đều là quần thể thành đạo, chỉ có những con cổ trùng vô tính sau khi lai giống mới là cá thể thành đạo. Ngươi có dự định ở lại trấn thủ Hồ Lô Quan không? Lãnh Ngọc Trinh dò hỏi. Không. Nếu Hồ Lô Quan thất thủ, ngươi có thể trốn vào trong mai rùa, ta và Ngọc Trinh tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bạch Ấu Anh cam kết. Vậy vệ Hoắc tướng quân, tuy ta chưa từng gặp, nhưng nếu ta là hắn, ta tuyệt đối sẽ không tử thủ. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bỏ đi, chỉ còn một mình ta ở lại đầu hàng địch nhân sao? Nê Trảo Cự Quái cười giễu cợt. Dù Hoắc tướng quân có muốn đi, cũng nhất định sẽ lưu lại người đoạn hậu. Dù sao phàm nhân di chuyển chậm chạp, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị luyện thành cổ trùng. Bạch Ấu Anh nói. Cho dù Đại Trùy Yêu Vương có thống nhất Mông Trạch, cũng sẽ không lập tức tấn công, cho dù là muốn chuyển dời chiến lược, cũng cần lưu lại một nhóm người thu gom quân sĩ lần lượt trở về từ Mông Trạch. Lãnh Ngọc Trinh phân tích. Nếu ngươi lựa chọn ở lại vào lúc này, rất dễ dàng có được rất nhiều công huân, hơn nữa Hoắc tướng quân cũng sẽ không tử thủ, ngươi chỉ cần mạo hiểm hơn người khác một chút, cứu người là có thể dễ dàng trở thành hạ khanh, thậm chí là trung khanh cũng có khả năng, nếu gặp nguy hiểm. Chẳng phải ngươi còn có mai rùa sao? Bạch Ấu Anh mỉm cười, lời nói đầy dụ dỗ. Cự quái do chiểu trạch trùng tạo thành bỗng chốc tan rã. Khuyên hắn ở lại rõ ràng là không có ý tốt, Trương Cửu Cát lười phải nhiều lời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời tối. Hồ Lô Quan bắt đầu điểm tướng. Tiền tuyến Mông Trạch vậy mà có tới hơn 50 vị võ tiên, hơn 300 vị võ sư. Trương Cửu Cát cũng được phân vào nhóm võ tiên. Hoắc tướng quân tay cầm trường thương màu vàng kim rực rỡ, đứng ở cửa quan Hồ Lô Quan nhìn xuống phía dưới, nói với mọi người, yêu tộc Mông Trạch đã thành thế, trải qua thương nghị, Mông Trạch tướng quân phủ quyết định từ bỏ tiền tuyến Mông Trạch, lui về sa mạc. Tuy rằng ta quyết định rút lui, nhưng cũng phải có trật tự. Trong quá trình rút lui, bản tướng quân đã tổ chức võ tiên thành lập đội chấp pháp, giám sát việc rút lui có trật tự, nếu không nghe chỉ huy, lập tức chém đầu, tuyệt không nhân nhượng. Bây giờ tất cả võ sư hãy rút thăm, ai rút được que dài, đêm nay sẽ dẫn phàm nhân vượt qua sa mạc trở về Mông Trạch tướng quân phủ, ai rút được que ngắn thì ở lại trấn thủ Hồ Lô Quan. trong số 50 vị võ tiên, có khoảng 10 vị võ tiên tiến lên. 10 vị võ tiên này hẳn là thành viên đội chấp pháp, bọn họ bắt đầu tổ chức cho tất cả võ sư rút thăm. 10 vị võ tiên này, Trương Cửu Cát đều không quen biết. 40 vị võ tiên còn lại đều là người của tiểu gia tộc vừa mới thảo luận cách rút lui. Bên trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đang ngồi ăn bánh chẻo. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều là võ tiên, không cần ăn uống. Nhưng hôm nay Lý Tiểu Thúy ăn bánh chẻo nhân rau xanh thịt thỏ. Bánh chẻo bốc khói nghi ngút, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn mà thèm, bèn ngồi xuống cùng ăn. Lý Tiểu Thúy làm khá nhiều, ba nữ tử ăn xong, vẫn còn dư cho Trương Cửu Cát. Chỉ nghe Bạch Ấu Anh nói, 10 vị võ tiên kia mới là tâm phúc của Hoắc tướng quân, bọn họ sẽ lấy danh nghĩa giám sát rút lui mà rời đi, nhưng bản thân Hoắc tướng quân hẳn là sẽ ở lại, nếu không thì các ngươi còn không mau làm chim muôn tứ tán. Bạch tỷ tỷ ăn bánh chẻo đi, mùi vị rất ngon. Rất nhanh. Võ sư chỉ còn lại hơn 50 người. Những võ sư còn lại đều đi theo phàm nhân rời đi. Hơn 50 vị võ sư rút được que ngắn được bố trí đến các vị trí khác nhau của Hồ Lô Quan trấn thủ. Lúc này trên sân chỉ còn lại 40 vị võ tiên. 40 vị võ tiên này đều là đệ tử của các tiểu gia tộc. Hoắc tướng quân nhìn bọn họ, chậm rãi nói, theo tin tình báo đáng tin cậy, ba vị yêu vương trong Môn Trạch sắp sửa thống nhất, Hồ Lô Quan an nguy trong sớm tối, bản tướng quân biết các ngươi muốn rút lui, quả thật là, lưu được núi xanh, chẳng lo thiếu củi đốt. Nhưng đoạn hậu vẫn cần có người, nếu không thì làm sao có thể rút lui một cách có trật tự. Các ngươi yên tâm. Bản tướng quân tuyệt đối là người rời đi cuối cùng. Hoắc tướng quân. Chúng ta có nhiều người như vậy ở lại Hồ Lô Quan, e rằng không ổn. Võ tiên Lý Chính Mục lên tiếng. Hoắc tướng quân nhìn Lý Chính Mục, gật đầu nói, đúng là không ổn. Vậy, ai nguyện cùng lão phu đồng sinh cộng tử, ở lại đây, cùng lão phu trấn thủ Hồ Lô Quan, đoạn hậu cho mọi người. Kẻ nào tham sống sợ chết lại không muốn làm kẻ đào ngũ, muốn làm thảo khấu, thì lui về phía sau, đóng quân ở khu vực giao giữa Mông Trạch và sa mạc, chỉ cần nghe thấy nơi này của chúng ta khai chiến, các ngươi có thể rút lui, với bản lĩnh võ tiên của các ngươi, muốn sống sót hẳn là dễ như trở bàn tay, khi đó rút lui cũng không tính là đào ngũ, rút lui về Mông Trạch tướng quân phủ không những không bị trừ công huân, ngược lại còn được khen thưởng, đội chấp pháp cũng sẽ không truy cứu, các ngươi. Thấy thế nào? 40 vị võ tiên thấp giọng bàn luận. Trong chốc lát, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Bên trong Mai Rùa. Bạch Ấu Anh, Cửu Cát. Ta khuyên ngươi nên ở lại đi theo Hoắc tướng quân. Vì sao? Lý Tiểu Thúy thay Trương Cửu Cát hỏi. Hoắc tướng quân không phải kẻ ngốc, trước kia 7 vị minh uy tướng quân chúng ta, bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn, nếu ở lại đi theo hắn, khả năng sống sót chắc chắn sẽ lớn hơn, đương nhiên ngươi thì không sao, ngươi có Mai Rùa, cho dù ở ngay trước mắt Đại Trùy Yêu Vương cũng có thể sống sót. Bạch Ấu Anh nói xong, bèn cho bánh chẻo vào miệng nhai, thản nhiên nói. Lời Bạch Ấu Anh nói đương nhiên lọc vào tai Trương Cửu Cát, hắn cau mày suy nghĩ, nhất thời không quyết định được. Những người bên cạnh lần lượt lùi về phía sau. Khi người thứ nhất bắt đầu lùi, càng ngày càng nhiều võ tiên lùi về sau. Có võ tiên thản nhiên, có võ tiên thì xấu hổ. Trương Cửu Cát quay đầu nhìn Kiều Phu Sơn bên cạnh. Lúc này, Kiều Phu Sơn cũng cau mày suy nghĩ, biểu cảm gần như giống hệt Trương Cửu Cát. Trương Cửu Cát, vì sao ngươi còn chưa lui? Kiều Phu Sơn, vậy vì sao ngươi không lui? Trương Cửu Cát, là một võ giả, võ đức của ta không cho phép ta lâm trận đào thoát. Kiều Phu Sơn, ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười. Không lui nữa, một lát sau. Đại đa số võ tiên đều lui về phía sau. Các ngươi đến phía sau đóng quân đi, chỉ cần Hồ Lô Quan khai chiến, các ngươi có thể rút về Mông Trạch tướng quân phủ. Hoắc tướng quân nói với đám võ tiên. Các võ tiên chắp tay. Lần lượt rút về phía sau hẻm núi. Tiền tuyến Mông Trạch là một hẻm núi dài, Hồ Lô Quan nằm ở vị trí đầu tiên, còn những người này sẽ đóng quân ở cuối hẻm núi. Phía trước vừa khai chiến, phía sau có thể lập tức rút lui. Võ tiên đóng quân phía trước liều mạng để cho võ tiên đóng quân phía sau có cơ hội chạy trốn. Điều này có khả thi sao? Trương Cửu Cát và Kiều Phu Sơn đều rất nghi ngờ, cho nên hai người bọn họ đã ở lại. cuối cùng chỉ có 5 vị võ tiên ở lại. Hoắc tướng quân nhìn 5 người với vẻ mặt hài lòng. Ngươi tên là gì? Hoắc tướng quân bắt đầu hỏi từng người một. Trịnh Thế Thánh. Còn ngươi? Kiều Phu Sơn. Ngươi? Trương Cửu Cát. Hùng Vĩ. Đinh Văn Lương. Theo ta. Hoắc tướng quân tay cầm trường thương rực rỡ, dẫn 5 người bay lên tường thành Hồ Lô Quan. Mọi người đứng trên tường thành nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một vùng đầm lầy mông lung. Đây chính là Mông Trạch. Tầm nhìn căn bản không thể nhìn xa. Khả năng trinh sát có phần hạn chế. Trương Cửu Cát cau mày, làm thế nào để nâng cao khả năng trinh sát của mình đây? Chúng ta đứng ở đây, võ sư trấn thủ Hồ Lô Quan sẽ không dám manh động, đứng một lát có thể đi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta cần thay phiên nhau trực. Đương nhiên các ngươi sẽ không phải làm không công, mỗi ngày 2000 công huân. Hoắc tướng quân nói xong, xoay người rời đi. Sau khi Hoắc tướng quân rời đi, 4 người bàn bạc việc thay phiên nhau trực. Trịnh Thế Thánh trực ca đầu tiên, một mình đi đi lại lại trên tường thành. Trương Cửu Cát và Kiều Phu Sơn lui xuống dưới Hồ Lô Quan. Phiền phức rồi. Kiều Phu Sơn cau mày. Kiều huynh có cao kiến gì? Hoắc tướng quân cho công huân, đây không phải là dấu hiệu tốt. Kiều Phu Sơn cau mày nói. Nói thế nào? Lúc này công huân đều là để cho người chết, thật không ngờ chúng ta chủ động ở lại, Hoắc tướng quân vẫn không đủ tin tưởng chúng ta, ta còn tưởng rằng hắn sẽ coi chúng ta là tâm phúc, dẫn theo chúng ta cùng rời đi, bây giờ không còn cách nào khác, ta chuẩn bị tự mình chuồn thôi. Còn ngươi? Ngươi có gia tộc sao? Trương Cửu Cát cau mày hỏi. Có. Đào Ngũ cho dù có chạy thoát khỏi sự truy sát của Đại Càn Vương Triều, cũng sẽ liên lụy đến gia tộc. Trương Cửu Cát lo lắng nói. Không có trách nhiệm gì lớn, chẳng qua là tăng thêm một chút thuế mà thôi, chỉ cần ta còn sống, ít nhất gia tộc sẽ không bị ức hiếp. Ồ, ta hiểu rồi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Kiều Phu Sơn xoay người rời đi một cách dứt khoát. Nhìn bóng lưng Kiều Phu Sơn rời đi, Trương Cửu Cát gật đầu tán thưởng. Có thể co có thể duỗi, đúng là nhân vật. Trương Cửu Cát tìm một chỗ thoải mái ngồi xổm xuống, vỗ vào mai rùa, trên tay xuất hiện một cái bát lớn. Trong bát đựng đầy bánh chẻo nóng. Bánh chẻo nhân rau xanh thịt thỏ. Lý Tiểu Thúy làm rất nhiều. Nói đến trong hẻm núi này, rau xanh và thỏ cũng không ít, ở lại đây thật sự rất đáng tiếc. Ăn xong bánh chẻo. Trương Cửu Cát bắt đầu đi bắt rau xanh và thỏ, hóa thành một luồng sáng bay đi bay lại. Rất nhiều rau xanh và thỏ bị hắn đưa vào mai rùa. Những thứ rau xanh và thỏ này nuôi một thời gian là có thể ăn, hương vị rất ngon. Nửa đêm, Trương Cửu Cát chủ động thay ca trực cho Trịnh Thế Thánh, một mình đứng trên tường thành Hồ Lô Quan. Lúc này đêm khuya thanh vắng. Trong Mông Trạch, tầm nhìn càng thêm khó khăn. Chỉ thấy Trương Cửu Cát trên tường thành tay trái cầm mai rùa, tay phải xuất hiện một con chiểu trạch trùng, sau đó hắn vung tay, ném chiểu trạch trùng ra ngoài. Chiểu trạch trùng sau khi tiếp đất, liền bò trong đầm lầy, truyền tất cả mọi thứ xung quanh vào cảm ứng của Trương Cửu Cát thông qua cổ trùng. Phạm vi trinh sát của một con chiểu trạch trùng vẫn là quá nhỏ. Cần nhiều hơn. Trương Cửu Cát tiếp tục ném chiểu trạch trùng trong tay. Rất nhanh, hắn đã ném ra ngoài hàng trăm con chiểu trạch trùng. Những con chiểu trạch trùng này cách nhau rất xa, tuy chỉ có hàng trăm con, nhưng lại phân bố ở một vùng đầm lầy rộng lớn bên ngoài Hồ Lô Quan, đều là những nơi mà tầm mắt của Trương Cửu Cát không thể nhìn thấy. Mông Trạch. Đầm lầy mông lung. Hơn nữa hiện tại lại là ban đêm. Võ sư canh gác cho dù nhìn thấy côn trùng, cũng sẽ không quá kinh ngạc. Đám chiểu trạch trùng phân tán bắt đầu lan rộng khắp Hồ Lô Quan. Thông qua cảm ứng của cổ trùng. Một bức tranh bao gồm Hồ Lô Quan, cùng với địa hình cách Hồ Lô Quan 5-60 mét in sâu vào trong đầu Trương Cửu Cát. Tuyệt! Trong không khiếu, cổ trùng phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Càng ngày càng nhiều chiểu trạch trùng hướng về phía nơi ở của Minh Uy tướng quân Hoắc tướng quân tụ tập. Tuy nhiên, những con chiểu trạch trùng này chỉ dám dừng lại gần nơi ở của Hoắc tướng quân, căn bản không dám men theo khe hở chui vào. Chúng dường như bị một cổ lực lượng nào đó uy hiếp. Trương Cửu Cát cau mày cảm nhận cổ lực lượng này. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Điểu yêu. Trương Cửu Cát cầm mai rùa trong tay, hỏi mai rùa, thanh trường thương rực rỡ trong tay Hoắc tướng quân là pháp khí gì? đó là Kim Duệ Thương. Chẳng lẽ là tiên thiên pháp khí được chế tạo từ mỏ điểu yêu sao? Đúng vậy. Bạch Ấu Anh nói. Thì ra là vậy. Xem ra ngươi cũng phát hiện ra pháp khí được chế tạo từ vật liệu trên người điểu yêu có thể khắc chế cổ tu. Đã sớm phát hiện ra rồi. Trương Cửu Cát nheo mắt nói. Ngay từ khi Trương Cửu Cát trêu chọc Kim Đồng Ngân Đồng năm đó, hắn đã phát hiện ra điểu yêu khắc chế tâm nhãn cổ. Sau đó ở Thiên Tầm Thần Cung, vi thế của hai con điểu yêu lớn khiến đám thái giám không thể thúc giục Vô Cực Cổ, chỉ có thể đưa cổ chịu chết. Chỉ là không ngờ rằng, việc luyện chế mỏ điểu yêu thành pháp khí cũng có hiệu quả uy hiếp tương tự. Nhưng đối với vô tình cổ đạo, cổ trùng chỉ là công cụ, có thể phát huy thần thông trong không khiếu, sẽ không bị điểu yêu khắc chế. Nhưng Trương Cửu Cát lại không luyện hóa số lượng lớn chiểu trạch trùng này, hắn điều khiển chiểu trạch trùng thông qua cổ trùng trong không khiếu. Cổ trùng điều khiển côn trùng sống tuy là công cụ, nhưng bản thân chiểu trạch trùng vẫn là côn trùng. Côn trùng tuân theo bản năng của côn trùng. Trong không khiếu, cổ trùng màu xanh lam lóe sáng. Cùng với việc tiêu hao bạch ngân chân nguyên, chiểu trạch trùng dần dần vượt qua sự áp chế của Kim Duệ Thương, chậm rãi tiếp cận căn nhà. Ngay khi chiểu trạch trùng sắp chui vào căn nhà, sự áp chế của Kim Duệ Thương đối với côn trùng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Vậy mà lại biến mất không dấu vết. Trương Cửu Cát lộ vẻ kinh ngạc. Hắn quay người, dùng mắt thường nhìn về phía căn nhà đó. Trong mắt thường, căn nhà không có gì thay đổi. Ngoài ra, Trương Cửu Cát còn phát hiện ra có ba người bên ngoài căn nhà vẫn luôn quan sát căn nhà. Ba người đó là Trịnh Thế Thánh, Hùng Vĩ, Đinh Văn Lương. Kiều Phu Sơn đã dứt khoát rời đi, còn ba người này sợ Hoắc tướng quân đột nhiên rút lui. Rút lui về phía sau hẻm núi, kỳ thật cũng không tính là an toàn. Nếu như người phía trước hẻm núi âm thầm bỏ đi, người phía sau hẻm núi sẽ càng thêm nguy hiểm. Thà rằng ở lại phía trước hẻm núi, quan sát động tĩnh. Động tĩnh không đúng, lập tức rút lui, miễn cho đến lúc đó mới hối hận thì đã muộn. Nguy cơ ập đến, sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ lạ. Ba vị võ tiên nhìn chằm chằm Hoắc tướng quân, làm sao có thể biến mất, theo ý niệm của Trương Cửu Cát, đám chiểu trạch trùng lần lượt bò vào căn nhà của Hoắc tướng quân. Bên trong căn nhà, bài trí đơn giản. Một cái giường, một cái bàn. Trên tường treo hai tấm bản đồ. Một tấm là bản đồ Mông Trạch, tấm còn lại là bản đồ Cửu Châu và Thương Sơn. Góc tường đặt hai cái rương gỗ lớn, loại rương này thường dùng để đựng những vật dụng linh tinh và quần áo thay. Ngoài ra không còn gì khác. Càng ngày càng nhiều chiểu trạch trùng chui vào trong phòng. Dần dần hình thành một người bùn. Người bùn kiểm tra căn phòng. Cửa gỗ đã được cài then. Người ngoài muốn vào nhà, chỉ có thể phá cửa hoặc phá vốt cốc bung sổ mà vào. Người bùn mở một cái rương gỗ ra. Quả nhiên, bên trong rương gỗ đầu tiên chất đầy quần áo. Mở rương gỗ thứ hai ra. Bên trong rương gỗ lại là một cái hố đen ngòm. Mẹ kiếp! Vậy mà lại đào hầm chạy trốn. Hèn hạ như vậy sao? Không ổn, chủ tướng chạy rồi, ta còn đứng trên tường thành sao, chẳng phải là tự biến mình thành bia ngắm sao, vẫn là đại sư, sống chó. Kiều Phu Sơn nhạy bén với nguy hiểm, thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui, quả là tấm gương sáng cho ta noi theo, rút, noi theo bước chân của đại sư. Trương Cửu Cát không chút do dự, xoay người nhảy xuống khỏi tường thành. Trương huynh, ngươi không trực sao? Trịnh Thế Thánh kinh ngạc hỏi. Không. Hôm nay chúng ta đừng đổi ca nữa, đêm mai ta trực, ngươi thấy thế nào? Trương Cửu Cát nghiêm túc nói. Không được, Trịnh Thế Thánh quả quyết lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngày mai, ngươi phải canh gác cả ngày lẫn đêm. Được, Cửu Cát đáp ứng. Cửu Cát nói xong liền đi thẳng đến chỗ ở của Hoắc Tân Phong. Đó là chỗ của tướng quân, ngươi đi đâu vậy? Cái đó. Hôm nay Kiều Phu Sơn đã bỏ trốn, ta cần phải báo cáo việc này cho Hoắc tướng quân ngay. Cửu Cát vội vàng nói. Chuyện này. Đêm khuya rồi, tướng quân còn đang nghỉ ngơi, ngày mai báo cáo không được sao? Trịnh Thế Thánh nói. Không được. Nếu không báo cáo việc này cho tướng quân trước, ta khó mà yên lòng. Cửu Cát không nói hai lời, đi tới trước cửa nơi ở của tướng quân, lớn tiếng nói, Hoắc tướng quân. Cửu Cát có việc cầu kiến. Cạch một tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra một khe hở. Cửu Cát đẩy cửa bước vào. Rầm, cửa đóng lại. Trịnh Thế Thánh, Hùng Vĩ và Đinh Văn Lương nhìn nhau. Cửa là do người bên trong mở, điều này có nghĩa là Hoắc tướng quân căn bản không ngủ, mà là đang ngồi xếp bằng, tu luyện nội công. Trương Cửu Cát này thật là khó hiểu. Hay là để ta đi canh gác? Trịnh Thế Thánh nhấc chân, hóa thành một luồng sáng bay lên trên tường thành. Bên trong chỗ ở của Hoắc Tân Phong, một lượng lớn chiểu trạch trùng lao vào trong hang động tối đen như mực, dò đường cho Cửu Cát. Bên ngoài hồ Lô Quan, mấy trăm con chiểu trạch trùng kia không thể thu hồi lại được nữa. Chiểu trạch trùng không có cách nào chui qua cái hốc cây đàn hương nên chỉ có thể ở lại trong đầm lầy. Nhưng điều này cũng không sao. Trần Thượng chuyển chiểu cổ trùng có khả năng sinh sản, cho dù chỉ còn lại một con chiểu trạch trùng, Cửu Cát cũng có thể nhanh chóng nhân giống thành hàng ngàn hàng vạn, chỉ là tiêu hao một ít nguyên liệu và bạch ngân chân nguyên mà thôi. Chiểu trạch trùng không kén ăn, thịt tươi, thịt thối, thịt ôi thiêu, thậm chí khi đói chúng còn có thể ăn phân và bùn nhão. Cửu Cát ngồi trên giường của tướng quân, dùng toàn lực khống chế và cảm ứng chiểu trạch trùng. Dưới lòng đất có một mật thất. Đồ đạc trong mật thất đều đầy đủ. Thì ra không phải là một căn phòng đơn lẻ, mà là một động phủ ngầm được tạo thành từ rất nhiều mật thất. Trong động phủ ngầm không chỉ có nhiều phòng luyện công và phòng ngủ mà còn có phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng chứa đồ, thậm chí còn có cả phòng linh thú. Trong phòng linh thú có rất nhiều thứ hôi thắm, ước chừng là phân và thức ăn thừa. Chiểu trạch trùng nhao nhao lao vào, ăn ngấu nghiến. Cùng lúc đó, Cửu Cát giật mình kinh hãi. Trong cảm ứng của chiểu cổ trùng, vậy mà có một con chiểu trạch trùng bị dẫm chết. Mà con chiểu trạch trùng bị dẫm chết nằm ở dưới hồ Lô Quan. Vùng đầm lầy bên ngoài hồ Lô Quan. Chớ nói chi là yêu thú, ngay cả động vật lớn hơn không hề có. Yêu thú đều có ý thức lãnh thổ, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Con chiểu trạch trùng ở bên ngoài đầm lầy bị một cước dẫm chết. Chẳng lẽ có kẻ xâm nhập, con chiểu trạch trùng thứ hai cũng bị dẫm chết. Tiếp theo là con thứ ba. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là có rất nhiều kẻ xâm nhập, bọn chúng dày đặc, cho nên mới dẫm chết nhiều chiểu trạch trùng như vậy. Lúc này không rút lui, còn chờ đến bao giờ? Cửu Cát không chút do dự nhảy vào trong hang động, đồng thời dùng thuật pháp hư không mượn lực đóng cửa gỗ lại. Hồ Lô Quan. Một luồng sáng bay xuống. Bịch. Một nam tử đầu tóc bù xù cố ý dẫm chết một con chiểu trạch trùng. Tên nam tử đó không chỉ thích dẫm chết chiểu trạch trùng, mà còn thích dẫm chết những con côn trùng nhỏ khác, dẫm một cái chết một con, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Vừa chơi vừa phát ra tiếng cười quái dị. Tiếp theo, một luồng sáng khác bay xuống, đáp xuống bên cạnh tên nam tử đầu tóc bù xù kia. Luồng sáng biến mất. Bên cạnh là một lão già râu tóc bạc phơ. Lão già tóc bạc cung kính cúi người hành lễ với tên nam tử đầu tóc bù xù, nói, Thực Hùng Tiên Tôn. Nơi này chính là Hồ Lô Quan. Ha ha ha. Tên nam tử đầu tóc bù xù này chính là một trong ba đại yêu vương của Mông Trạch, Thực Hùng Yêu Vương. Lúc này, Thực Hùng Yêu Vương hoàn toàn chìm đắm trong thú vui dẫm chết côn trùng. Một cước rồi lại một cước, dẫm chết 7-8 con côn trùng nhỏ xung quanh. Thực Hùng Yêu Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt trái bò ra một con trùng dài màu xanh lam. Con trùng đó có hai con ngươi màu đỏ tươi, miệng dữ tợn. Con trùng chui ra khỏi hốc mắt, uy áp mạnh mẽ tỏa ra, tất cả côn trùng nhỏ trong đầm lầy đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Ngay cả lão già râu tóc bạc phơ cũng phải cau mày, lùi lại mấy bước. Lũ ngu xuẩn. Còn không mau thả sương mù, tên nam tử đầu tóc bù xù quát lớn. Lão già râu tóc bạc phơ giật giật khóe miệng. Thực Hồn Yêu Vương tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, trong miệng vĩnh viễn không nói một câu thật lòng. Quả nhiên là vậy. Vậy mà lại gọi mình là lũ ngu xuẩn. Lão già râu tóc bạc phơ không dám cãi lại, hít sâu một hơi, thúc giục quỷ vụ cổ. Sương mù dày đặc như nước lũ, bao phủ về phía hồ Lô Quan. Ha ha ha ha ha. Thực Hồn Yêu Vương cười quái dị, hóa thành một luồng sáng gần như vô hình bay lên trên tường thành. Trên tường thành, Trịnh Thế Thánh đang canh gác giống như người rơm, đứng im bất động, trơ mắt nhìn một con trùng màu xanh lam chui vào hốc mắt mình. Trịnh Thế Thánh co giật toàn thân, ngã xuống đất. Vèo, con trùng màu xanh lam dính máu chui ngược trở lại hốc mắt của Thực Hồn Yêu Vương. Thực hồn yêu vương sờ sờ miệng mình, có vẻ hơi buồn bực. Tiền đồn Mông Trạch giờ đã rút lui rồi. Căn bản là không có mấy người. Thực hồn yêu vương ném Trịnh Thế Thánh như ném dễ rách, dưới sự che giấu của màn sương mù dày đặc, đánh lén mấy tên võ tiên khác. Thực hồn yêu vương xông ra khỏi màn sương mù. Hai tên võ tiên hùng vĩ, Đinh Văn Lương vừa nhìn thấy thực hồn yêu vương, lập tức bị một cổ tinh thần lực chấn động, không thể động đậy. Thực hồn yêu vương sử dụng Nga Mi Thứ. Tay trái, tay phải mỗi tay một cái. Sau một hồi cười quái dị, hai tên võ tiên hùng vĩ, Đinh Văn Lương giống như con rối gỗ bị giết chết. Cạch một tiếng. Thực hồn yêu vương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong ra. Căn phòng trống không. Thực hồn yêu vương đẩy cửa sổ gỗ, đoán chừng Hoắc Tân Phong đã nhảy cửa sổ bỏ chạy. Bịch, thực hồn yêu vương lại giẫm chết một con chĩu trạch trùng, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị. Vù vù vù. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vù vù chói tai. Lục Sĩ Kim Thiền mang theo một đám lớn trạch độc dơi gào thét bay qua. Hừ. Thực hồn yêu vương đẩy cửa đi ra. Trong động phủ ngầm. Cửu Cát thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực hồn yêu vương thật sự đuổi theo, Cửu Cát chỉ có thể chui vào trong mai rùa. Sau khi vào trong, nếu Bạch Ấu Anh không ra tay với mình thì thôi, một khi Bạch Ấu Anh ra tay với mình, Cửu Cát chỉ có thể khởi động thiên tàng trận văn thả người phụ nữ này ra. Bạch Ấu Anh sau khi ra ngoài 8-9 phần 10 sẽ bị thực hồn yêu vương giết chết. Mà thực hồn yêu vương sẽ lục soát hồn phách. Mà một khi hắn lục soát hồn phách, mình cũng không thoát khỏi. Tên thực hồn yêu vương này tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Cửu Cát điều khiển chĩu trạch trùng tiếp tục thăm dò. Trong động phủ ngầm có rất nhiều đường hầm dẫn ra ngoài, chĩu trạch trùng chia nhau ra thăm dò. Ầm, cơ quan bị chạm phải. Một lượng lớn diễm bạo phù đồng thời bị kích hoạt. Bên trong một mật thất hoàn toàn biến thành biển lửa. Hàng trăm con chĩu trạch trùng trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi, đây là cơ quan được bố trí trong một đường hầm. Một nhóm chĩu trạch trùng khác khởi động cơ quan gây chết người thứ hai. Một lượng lớn hàng băng phù đóng băng hàng trăm con chĩu trạch trùng lại. Sau đó, một khối đoạn long thạch đè xuống. Tầm một tiếng. Những con chĩu trạch trùng bị đóng băng bị nghiền nát thành bột mịn. Sa mạc Xích Hải. Một bãi đất hoang vu. Đột nhiên bị đào ra một cái hang. Một con chuột đất to bằng người chui ra khỏi hang. Chỉ thấy con chuột đất đứng thẳng người, cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Tiếp theo, một nữ tử áo đỏ chui ra khỏi hang, đứng bên cạnh con chuột đất, vỗ vỗ vào bờ vai to béo của con chuột đất, nói, đại mao. Bên ngoài an toàn chứ? Chuột đất, chíp chíp chíp. Nữ tử áo đỏ, ngươi cũng không nhìn xa được sao? Người thứ ba chui ra khỏi hang là Hoắc Tân Phong tay cầm trường thương sáng loáng. Cơ quan trong hang động đã bị khởi động, xem ra đám trùng yêu Mông Trạch đã phát hiện ra hang động. Đáng tiếc những năm qua Đại Mao đã đào nhiều hang động như vậy, chúng ta đi ngay, những hang động này đều phải từ bỏ, Hoắc Tân Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Rời khỏi đây trước đã, chúng ta vừa đi vừa xem la bàn. Hoắc Tân Phong nhìn sơ qua phương hướng, liền bắt đầu chạy như bay trong sa mạc. Đại Mao, chúng ta đi nhanh lên. Chuột đất, chíp chíp chíp. Con chuột đất béo mập nằm sấp trên mặt đất, nữ tử áo đỏ cưỡi lên người con chuột đất. Chuột đất bốn chân chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong sa mạc mênh mông. Mông Trạch. Cách hồ Lô Quang khoảng 300-400 mét. Từ trong khe đá bò ra từng con chĩu trạch trùng. Chĩu cổ trùng màu xanh lam cũng men theo khe hở của đá bò ra ngoài. Chĩu cổ trùng và chĩu trạch trùng kết hợp thành một con mắt to bằng nắm tay. Nhìn qua chĩu cổ trùng, Cửu Cát nhìn thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Nhìn xuống từ vị trí này chính là con đường chính dẫn đến Hồ Lô Quan. Nếu như bố trí một quân cờ bí mật ở chỗ này, như vậy hoàn toàn có thể biết trước được tình báo về việc yêu tộc Mông Trạch tấn công Hồ Lô Quan. Trong hang động, Cửu Cát lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước, Cửu Cát hóa thành một con sói xám ngậm mai rùa, chính là ở bụi cây bên cạnh trạm gác này biến ba tên nông phu trong mai rùa ra. May mà là nơi sáng nhất lại là nơi tối nhất. Nếu như bị quân cờ bí mật do Hoắc Tân Phong bố trí nhìn thấy, e rằng mai rùa sẽ không giữ được. Mai rùa tuyệt đối không thể lạm dụng, dù sao thế gian này đâu đâu cũng có người. Nhỡ đâu có ngày mình ra vào mai rùa bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức trước họa sát thân. Bây giờ xem ra việc gầm cốt bên ấu anh ở trong mai rùa cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể luôn nhắc nhở Cửu Cát không được lạm dụng mai rùa. Hang động do Hoắc Tân Phong đào cực kỳ sâu, dưới lòng đất có thể nói là thông với nhau. Đặc biệt là đường hầm dẫn đến mông trạch có rất nhiều nhánh rẽ, ngược lại đường hầm dẫn đến sa mạc chỉ có một đường. Tuy nhiên, đường hầm dẫn đến sa mạc có rất nhiều cơ quan, chiểu trạch trùng của Cửu Cát ít nhất đã chết một nửa. Ngoại trừ chiểu trạch trùng ở lối vào hồ Lô Quang không được thu hồi, Cửu Cát đã thu hồi chiểu trạch trùng ở mông trạch vào trong mai rùa, sau đó lui về động phủ ngầm. Đến động phủ ngầm, Cửu Cát tiếp tục men theo đường hầm dẫn đến sa mạc thăm dò. Trên đường đi lại chạm phải mấy cái cơ quan. Hàng ngàn hàng vạn con chiểu trạch trùng cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm con. Tốn mất nửa ngày, Cửu Cát rốt cuộc cũng tìm được một đường hầm mới đào. Đường hầm mới đào gần như không thể bố trí cơ quan, tuy nhiên Cửu Cát vẫn điều khiển mấy trăm con chiểu trạch trùng còn lại đi trước dò đường. Cơ quan dưới lòng đất quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm. Ngày hôm sau, giữa trưa, mười mấy con chiểu trạch trùng chui lên khỏi mặt đất ở sa mạc. Trên mặt đất không có nguy hiểm, chỉ là nắng nóng gay gắt. Ban ngày ban mặt, chiểu trạch trùng không thích, côn trùng của mông trạch nhất định cũng không thích, cổ sư là người đương nhiên cũng sẽ không thích. Cho nên ban ngày an toàn hơn ban đêm. Cửu Cát thò đầu ra khỏi hang động trên sa mạc, đứng ở cửa hang, nhìn trái nhìn phải. Xung quanh toàn là sa mạc hoang vu, ngay cả một cái bảng hiệu cũng không có. Mông trạch tướng quân phủ và tiền đồn mông trạch tuy rằng cách nhau một ngày đường, nhưng lại nằm trên một đường thẳng. Đặc biệt là sau khi Cửu Cát có thể bay, chỉ cần hai canh giờ là có thể đi về. Thế nhưng bây giờ Cửu Cát đang ở nơi hoang vu hẻo lánh, chui lên từ trong cát, thật sự không biết đông tây nam bắc. May mà Cửu Cát không phải là một mình. Chỉ thấy Cửu Cát lấy mai rùa ở bên hông xuống, hỏi mai rùa, hướng nào là mông trạch tướng quân phủ. Lúc này, trong ao nước của mai rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đang vui đùa dưới nước. Bọn họ dường như hoàn toàn không để ý xem Cửu Cát có nhìn thấy mọi thứ trong mai rùa hay không. Lý Tiểu Thúy vốn dĩ là nữ nhân của Cửu Cát. Bạch Ấu Anh đương nhiên cũng biết rõ trong lúc mình hôn mê Cửu Cát đã làm gì với mình. Lúc mới tỉnh lại rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ tiếp nhận rồi cũng thấy bình thường. Còn Lãnh Ngọc Trinh nhìn thấy hai người bạn đồng hành xuống ao, nàng cũng nhịn không được, đi theo xuống. Ta biết tọa độ của mông trạch tướng quân phủ, nhưng cần có la bàn định vị. Trong phòng chứa đồ của ngươi hình như có một cái la bàn định vị, Ngọc Trinh. Ngươi đi vào phòng chứa đồ tìm xem. Vâng, Bạch tướng quân. Cùng một tiếng, Lãnh Ngọc Trinh đứng dậy từ trong nước, bước đi trên bãi cỏ đá xanh trong sân nhỏ. Ực một tiếng, Lãnh Ngọc Trinh ngẩng đầu nhìn thấy Cửu Cát qua mai rùa. Hai người nhìn nhau qua vách ngăn pha lê của mai rùa. Lãnh Ngọc Trinh đỏ mặt cúi đầu xuống. Không. Không phải nói là sau khi đám côn trùng kia dọn dẹp mai rùa xong thì ngươi sẽ không nhìn thấy gì nữa sao? Ta không nhìn thấy. Giọng nói của Cửu Cát từ bên ngoài mai rùa truyền đến. Ngươi không nhìn thấy cái gì? Không nhìn thấy thỏ con. Đáng ghét, Lãnh Ngọc Trinh cúi đầu, hóa thành một luồng sáng màu nước, lao vào phòng chứa đồ. Lộc cộc lộc cộc. Một hồi lục tung đồ đạc. Lãnh Ngọc Trinh tìm được một cái la bàn định vị. Trên la bàn có ba vòng tròn khắc độ. Lãnh Ngọc Trinh xoay la bàn. Bánh răng kêu lạch cạch. Xong rồi. Lãnh Ngọc Trinh ném la bàn ra ngoài. La bàn rơi xuống đất. Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn. La bàn biến mất. La bàn định vị đến tay Cửu Cát. Cửu Cát chưa từng sử dụng la bàn định vị, nhưng la bàn định vị dù sao cũng một pháp khí. Thạch Hiểu Nhiên nhất định là biết dùng thứ này. Cửu Cát nhìn la bàn, chậm rãi nhớ lại. Tuy rằng đã lục soát hồn phách của Thạch Hiểu Nhiên từ rất lâu rồi, nhưng Cửu Cát chỉ cần hơi nhớ lại là có thể nhớ ra cách sử dụng la bàn định vị. Đánh một đạo pháp quyết vào. Trên la bàn xuất hiện một mũi tên. Mũi tên nhanh chóng biến mất, nhưng phương hướng đã được chỉ rõ. Cửu Cát cất la bàn định vị vào trong túi trữ vật, thúc giục phong lan cổ hóa thành một luồng sáng bay đi. Lãnh Ngọc Trinh trở lại ao nước, ngâm mình trong nước, không nói một lời. Bạch Ấu Anh để nước ao ngâm mình, không chút che giấu phơi bày thân thể của mình. Nếu Cửu Cát dời tầm mắt lên mai rùa, nàng còn cố ý duỗi người một cái. Ngọc Trinh. Sao ngươi lại ném la bàn định vị ra ngoài, thứ tinh xảo như vậy, nhỡ đâu làm hỏng thì sao, Bạch Ấu Anh trách móc nói. Ừm. Lãnh Ngọc Trinh hồn bay phách lạc gật đầu, hoàn toàn không để ý Bạch Ấu Anh đang nói gì. May mà vẫn còn dùng được, Tiểu Thúy, Ngọc Trinh. Nhân lúc trời đẹp, chúng ta ra bãi cỏ phơi nắng. Ba người nằm thành một hàng trên bãi cỏ. Ánh nắng mặt trời trên sa mạc chiếu xuyên qua mai rùa, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người ba người gối đầu lên bãi cỏ, xung quanh là những con thỏ xanh nhảy nhót. Thỏ xanh, thỏ trắng nhảy nhót, tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị. Khoảng 2 canh giờ sau, Cửu Cát dừng lại. Cửu Cát bay nhanh nhất 2 canh giờ là có thể từ Tiền Đồn Mông Trạch bay đến Mông Trạch Tướng Quân Phủ. Thế nhưng bây giờ Cửu Cát đã bay 2 canh giờ, nhưng trước mặt hắn không phải là Mông Trạch Tướng Quân Phủ, mà là một khu rừng kỳ quái mọc trên bãi đất hoang vu. Cây cối màu xám trắng, đã khô héo từ lâu. Tuy rằng chỉ còn lại lác lác mười mấy cây, nhưng cây nào cây nấy đều cao lớn khác thường. Rừng cây xám trắng. Cách đó mấy trăm mét. Cửu Cát dừng lại. Tuy rằng cách rất xa, nhưng trên cây to nhất ở giữa hình như có một cái tổ chim. Đây là sào huyệt của yêu thú sao, không cần thiết phải tự nhiên đi trêu chọc yêu thú. Huống chi quân Viễn Chinh nhân tộc tuy rằng lợi hại khi đối phó với yêu thú, nhưng đều là đánh theo kiểu quân đoàn. Tận dụng triệt để nhược điểm không đoàn kết của yêu thú. Nếu bàn về thực lực cá nhân, một võ tiên đơn lẻ đối phó với đại yêu vẫn rất khó khăn. Dù sao yêu thú đều có lãnh địa riêng, sẽ không tùy tiện đi lung tung, nhưng nhân tộc thì khác, tập hợp thành quân đoàn, quét sạch từng khu vực, thế như chẻ tre. Có phải ngươi nhập sai tọa độ vào la bàn định vị này rồi không? Cửu Cát đưa la bàn định vị trong tay nhét trở vào mai rùa. Bạch Ấu Anh cầm lấy la bàn định vị, cùng Lãnh Ngọc Trinh xem xét. Trên la bàn định vị có tất cả 3 kinh luân. Lần lượt là Nhật Kinh Luân, Nguyệt Kinh Luân và Tinh Kinh Luân. Trong đó chỉ cần khắc độ của Tinh Kinh Luân là đúng, thì tọa độ sẽ không sai. Ngọc Trinh. Lúc ta hôn mê, Mông Trạch Tướng Quân Phủ vẫn chưa dời đến sa mạc, khắc độ của Tinh Kinh Luân này có sai không? Bẩm tướng quân. Không sai, Lãnh Ngọc Trinh chắc chắn nói. Chắc là hắn không biết dùng thứ này. Lãnh Ngọc Trinh bổ sung. Bạch Ấu Anh gật đầu, nàng cũng cảm thấy là Cửu Cát không biết dùng la bàn định vị, cho nên mới đi nhầm hướng. Chỉ nghe thấy Bạch Ấu Anh nói, lõa bàn định vị có tất cả 3 kinh luân, ngoài cùng là Nhật Kinh Luân, ở giữa là Nguyệt Kinh Luân, trong cùng là Tinh Kinh Luân. Khắc độ của Tinh Kinh Luân là vào ban đêm ở Mông Trạch Tướng Quân Phủ, dựa theo hình ảnh trời đất thực tế mà đo lường, sau khi đo lường sẽ ghi lại bằng hình thức số liệu, cho nên khắc độ của Tinh Kinh Luân là không thay đổi. Có điều tuy Tinh Kinh Luân có thể chỉ rõ ràng hướng Mông Trạch Tướng Quân Phủ, nhưng vẫn cần phối hợp với Nhật Nguyệt Kinh Luân, nếu không trực tiếp đánh vào pháp quyết, lại không thể định vị được vị trí của Tướng Quân Phủ. Hiện giờ đang là ban ngày, ngươi cần phải đưa Nguyệt Kinh Luân về vị trí nguyên sơ. Bạch Ấu Anh đưa Nguyệt Kinh Luân về vị trí nguyên sơ. Ngươi cần phải căn cứ vào mặt trời để điều chỉnh khắc độ của Nhật Kinh Luân, mỗi lần sử dụng la bàn định vị đều cần phải hiệu chỉnh lại Nhật Nguyệt tinh tượng, nếu không nhất định sẽ không chính xác, lúc này vừa đúng 5 canh 3. Bạch Ấu Anh giơ cao la bàn định vị trong tay, quan sát mặt trời trên không trung qua mai rùa. Sau đó điều chỉnh lại khắc độ của Nhật Kinh Luân. Cùng với một tiếng cơ quan vang lên, Bạch Ấu Anh đã điều chỉnh xong tất cả khắc độ của la bàn định vị. Hiện tại có thể đánh pháp quyết để xem hướng rồi. Bạch Ấu Anh giơ cao la bàn định vị trong tay, muốn Cửu Cát thông qua thiên tàng trận văn lấy ra. Nhưng Cửu Cát lại không vận chuyển thiên tàng trận văn. Bên ngoài, một con xà yêu nửa người nửa rắn màu xám trắng, chặn Cửu Cát lại. Con xà yêu đó toàn thân xám trắng, phần trên cơ thể có 2 cánh tay thon dài, dung mạo có 7-8 phần giống nữ tử, có điều bởi vì trên mặt đều là vảy rắn trắng mịn, ngược lại trông vô cùng xấu xí. Hai mắt của xà yêu màu đỏ, có răng nanh nhọn hoắt xấu xí, ngực hơi nhô lên, giống như con thỏ trắng kiêu hãnh mà Bạch Ấu Anh có. Rắn sao có thể có thứ này, không phải là đẻ trứng sao, đương nhiên đây không phải là trọng điểm là con xà yêu này đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Thần không biết quỷ không hay. Hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra. Nếu con xà yêu này đánh lén hắn, hậu quả thật khó lường. Vèo vèo vèo. Cửu Cát phát hiện trên người mình có thêm mười mấy con rắn nhỏ màu xám trắng. Những con rắn nhỏ màu xám trắng này xuất hiện cũng rất kỳ quái, giống như là đột ngột xuất hiện. Xì xì. Ta không muốn ra tay với ngươi. Xà yêu nữ phun ra tiếng người nói. Mười mấy con rắn nhỏ màu xám trắng, tỏa ra yêu khí quỷ dị, ánh sáng màu xám trắng bao phủ lấy Cửu Cát. Ánh sáng này không có lực sát thương, Cửu Cát muốn phá vỡ cũng rất dễ dàng. Xì xì. Ngươi nhìn trên trời đi. Xà yêu màu xám trắng chỉ lên trời nói. Một chút ánh sáng đỏ ở đường chân trời. Một con chim lớn màu đỏ rực rỡ, từ xa đến gần. Chim lớn sải cánh rộng, hai chân màu xanh lục, rực rỡ vô song. Chim lớn bay qua đỉnh đầu Cửu Cát, nhưng lại không phát hiện ra Cửu Cát còn ở lại, mà trực tiếp bay về phía tổ của mình. Xì xì. Đó là Bích Túc Điểu, ngươi đến gần Bích Túc Điểu như vậy quả thực là tự tìm đường chết, ở gần tổ của nó chỉ cần có thứ gì động đậy, nó đều sẽ tìm mọi cách để giết chết. Xà yêu nữ màu xám trắng nói. Ngươi đừng ra khỏi vòng tròn này, ra ngoài sẽ bị Bích Túc Điểu phát hiện. Cửu Cát nhìn những con rắn nhỏ màu xám trắng đang bơi xung quanh. Những con rắn nhỏ này và xà yêu nữ cùng thi triển một loại pháp thuật ẩn nấp, giấu xà yêu và hắn đi. Cửu Cát nhìn màn sáng màu xám trên vai mình. Nhìn từ bên ngoài. Bọn họ hẳn là giống như đá. Mà nguyên nhân xà yêu nữ và những con rắn nhỏ này đột ngột xuất hiện là bởi vì vốn dĩ bọn chúng đã ẩn nấp ở đây. Cửu Cát vô tình tới vào gần xà yêu nữ. Sau khi xông vào lại không đi nữa. Nếu Cửu Cát cứ đứng im, con điểu yêu tên Bích Túc kia nhất định sẽ đuổi Cửu Cát đi. Mà Cửu Cát lại ở bên cạnh xà yêu nữ. Một khi bị đuổi đi sẽ liên lụy đến xà yêu nữ. Bất đắc dĩ. Xà yêu nữ mới chủ động hiện thân nói tiếng người, đồng thời giúp Cửu Cát ẩn nấp. Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân và kết quả, Cửu Cát lập tức yên tâm hơn không ít. Kẻ mạnh nhất ở đây chắc chắn là con điểu yêu tên Bích Túc kia. Điểu yêu vốn dĩ khắc chế xà yêu, giống như chim khắc chế trùng yêu. Con xà yêu nữ này đến gần thiên địch như vậy, chỉ sợ nhất định có mục đích. Tại hạ là Cửu Cát, không biết nên xưng hô với đại vương thế nào. Khặc khặc khặc. Gọi ta là Thạch Xà là được rồi. Xà yêu nữ Thạch Xà cười khặc khặc. Thạch Xà đại vương cứu ta một mạng, Cửu Cát thật sự vô cùng cảm kích. Cửu Cát khách sáo nói. Ngươi có thể báo đáp. Hai mắt đỏ ngầu của Thạch Xà đột nhiên sáng lên nói. Cửu Cát mỉm cười nhạt. Trước mắt là một con yêu quái thật thà, vậy mà lại không hiểu lời khách sáo. Chỉ thấy Cửu Cát nghiêm túc nói, xin hỏi Thạch Xà đại vương muốn ta làm gì, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Ta muốn trứng mà Bích Túc đẻ ra. Xà yêu Thạch Xà chảy nước miếng nói. Ta còn muốn lớp da trên người ngươi, dùng để luyện chế một kiện pháp y có thể giả dạng thành đá bất cứ lúc nào. Đại vương muốn ta làm thế nào? Cửu Cát thành khẩn hỏi. Xì xì. Để ta suy nghĩ xem. Xì xì. Có rồi. Ta phái một con rắn nhỏ đi thu hút sự chú ý của Bích Túc Điểu, sau đó ngươi nhân cơ hội trộn trứng của nó ném cho ta. Thạch Xà hai mắt sáng rực nói. Ném cho ngươi, chẳng lẽ nó sẽ không đuổi giết ngươi sao? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Ta đào một cái hang ở đây, chỉ cần ngươi ném cho ta, ta sẽ chui vào hang, Bích Túc chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thạch Xà đắc ý nói. Ngươi đào một cái hang rắn ở đây, Cửu Cát dùng chân dẫm dẫm xuống đất. Đúng vậy. Tốn không ít công sức. Vậy tại sao ngươi không đào thẳng đến dưới gốc cây? Cửu Cát kỳ quái hỏi. À, đào không nổi nữa, phía dưới này là đá, chỉ có thể đào đến đây. Xà yêu Thạch Xà chột dạ giải thích. Thì ra là vậy. Cửu Cát lộ vẻ bừng tỉnh. Thạch Xà không phải là ẩn thân trốn ở chỗ này, mà là cửa ra vào hang rắn của nó ở chỗ này. Mà cửa ra vào hang rắn này là do nó cố ý đào để trộn trứng. Sợ hãi bởi vì bản thân bị Bích Túc phát hiện, sau khi giao đấu, sẽ để lộ hang động đã đào xong của xà yêu, nói không thông. Phát hiện hang rắn đối với Thạch Xà mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đã không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì nó căn bản không cần mạo hiểm hiện thân gặp mình. Thậm chí còn nói tiếng người. Dù sao cho dù là người với người cũng sẽ không nhanh chóng thiết lập quan hệ tin tưởng như vậy, huống chi là người và yêu. Con Thạch Xà này nhất định có chỗ nói dối. Chỗ này tuyệt đối không phải là hang rắn, Cửu Cát có thể khẳng định. Tuy con xà yêu trước mắt này biết nói tiếng người, nhưng nó sẽ không nói dối. Lúc nói dối ánh mắt rõ ràng chột dạ. Ban ngày e rằng không dễ lẻn vào, hay là đợi tối rồi hành động, Cửu Cát đề nghị. Xì xì. Được. Thạch xà lập tức đồng ý, một người một rắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Lúc chạng vạng, Bích Túc Cự Điểu lại một lần nữa sải cánh bay lượn trên lãnh địa của mình, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Cự điểu về tổ. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Hai mắt thạch xà tỏa ánh sáng đỏ, một con rắn nhỏ màu xám trắng bơi về phía tổ của Bích Túc Điểu. Vậy ta cũng đi đây. Xì xì. Ngươi cẩn thận một chút. Thạch xà ân cần nói. Yên tâm. Cửu Cát nói xong liền thi triển khinh công lặng lẽ rời đi. Cửu Cát chậm rãi tiếp cận rừng cây xám trắng. Đột nhiên, Cửu Cát khởi động phong lan cổ, cuồng phong gào thét, Cửu Cát rẽ ngoặt một cái liền bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Thạch xà ngây người. Lúc Cửu Cát khởi động phong lan cổ nhanh chóng rời đi, kỳ thật Bích Túc Điểu cũng đã phát hiện ra Cửu Cát, có điều nó cũng không đuổi theo, dù sao Cửu Cát cũng đang rời khỏi lãnh địa của nó, chứ không phải là đang uy hiếp và xâm phạm lãnh địa của nó. Ngược lại, do Cửu Cát lặng lẽ xuất hiện, ngược lại khiến Bích Túc Điểu càng thêm cảnh giác. Cửu Cát quả quyết bay ra ngoài mấy dặm, sau đó cầm mai rùa trong tay nói, giúp ta xem thiên tượng, ghi lại khắc độ tinh kinh luân ở chỗ này. Khắc độ tinh kinh luân của bất kỳ địa phương nào đều cần phải đo lường vào ban đêm. Quan sát tinh tú trên trời, suy tính ra khắc độ tinh kinh luân cụ thể, có khắc độ này, phối hợp với Nhật Kinh Luân và Nguyệt Kinh Luân, cho dù là ở trên biển cả mênh mông, hay là ở sa mạc vô biên vô hạn, đều có thể định vị chính xác vị trí của mục tiêu. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh chế tạo ra một cái quan tinh nghi đơn giản, hai người hợp lực quan sát tinh tượng suy tính khắc độ tinh kinh luân. Cùng lúc đó, Cửu Cát khởi động thiên tàn trận văn, dịch chuyển dạ kiêu pháp y ra bên ngoài mai rùa. Xoạt xoạt xoạt. Cởi quần áo ra nhanh chóng, Cửu Cát mặc dạ kiêu pháp y vào, khởi động dạ kiêu trận văn ẩn nấp hoàn toàn trong bóng tối. Khi phát hiện ra người khác coi mình là quân cờ, biện pháp đơn giản nhất chính là 36 kế chuồng là thượng sách. Nhảy ra khỏi bàn cờ, đến bên ngoài bàn cờ. Ẩn nấp. Làm một khán giả. Chờ thời cơ hành động, chọn thời cơ ra tay. Năm đó cửu cửu của hắn là Vi Tuyệt Phong cũng làm như vậy. Lúc hắn phát hiện ra bản thân bị người khác lợi dụng, lập tức rút lui ngay. Sau khi rút lui xong lại lặng lẽ quay trở lại. Cửu Cát chỉ là học theo người ta, không tính là sáng tạo. Có điều chiêu này quả thật rất hay. Cửu Cát ẩn nấp trong bóng tối, yên lặng chờ đợi, mong đợi có cơ hội xuất hiện. Để hắn có thể chọn thời cơ hành động. Nếu thật sự không có cơ hội, vậy thì lúc sắp sáng, Cửu Cát sẽ quả quyết rời đi. Do dự không quyết, ắt sẽ tự chuốc lấy thất bại. Chỉ có tiến thoái tự nhiên, mới không phải là quân cờ. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang thảo luận về khắc độ đo lường tinh tượng. Quan tinh thuật vô cùng uyên thâm, Cửu Cát vừa thông qua mai rùa nghe hai nàng thảo luận, học tập quan tinh thuật, vừa yên lặng quan sát động tĩnh của Thạch Xà và Bích Túc Điểu. Thạch Xà có năng lực ẩn nấp cực mạnh, căn bản không nhìn thấy. Bích Túc Điểu cũng chỉ ở trong tổ. Kỳ thật Cửu Cát cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ đang đợi. Đợi một cơ hội có thể xuất hiện. Con thạch xà kia có thể nói tiếng người, chắc chắn là đại yêu không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng không phải đại yêu nào cũng có thể nói tiếng người, nhất định phải là sinh tồn ở Mông Trạch, tiếp xúc với cổ tiên tương đối nhiều, nó mới có thể học được tiếng người từ cổ tiên. Trắng rết chuột bọ vốn dĩ là một ổ, thạch xà có thể học được tiếng người từ cổ tiên cũng không kỳ quái. Mà con chim kia cho dù là đại yêu, cũng tuyệt đối không thể nào học được tiếng người. Dù sao cổ tiên nhân cổ đồng tu gặp phải chim lớn cũng chỉ có thể đối lập. Ngay lúc Cửu Cát phỏng đoán thực lực của thạch xà và chim lớn, màn đêm yên tĩnh, đột nhiên bị một tiếng kêu the thé phá vỡ. Trong tiếng kêu là lời cảnh cáo sắc bén. Bắt đầu rồi. Thực lực của con xà yêu thạch xà kia tuyệt đối không yếu, nếu không phải bị điểu yêu khắc chế trời sinh, chỉ luận về thần thông e rằng còn mạnh hơn cả điểu yêu kia, nếu không tuyệt đối không dám có ý đồ với trứng chim. Cửu Cát bắt đầu chậm rãi tới gần. quát quát quát quát. Tiếng kêu của điểu yêu càng lúc càng the thé. Đột nhiên, điểu yêu xuất hiện trên cành cây xám trắng, dang rộng hai cánh. Trên hai cánh bốc cháy hừng hực, gần như chiếu sáng cả bầu trời. Cửu cát vốn ẩn nấp trong bóng tối, cũng bị ngọn lửa này chiếu sáng. Thạch xà hiện hình trong ánh lửa, xà yêu thạch xà đang ôm trứng chim màu đỏ đột nhiên tăng tốc lao về phía cái gọi là hang rắn của nó. Nhưng rắn bò nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng chim bay. Ngay lúc chim lửa lao xuống, thạch xà có hai tay giống như con người, ném quả trứng màu đỏ trong tay ra ngoài. Quát! Chim lửa kêu lớn một tiếng, cưỡng ép thay đổi phương hướng lao xuống. Lúc trứng chim sắp rơi xuống đất, mặt đất sụp đổ. Phía dưới mặt đất là một miệng núi lửa đang phun trào. Trứng chim màu đỏ cứ như vậy trực tiếp rơi xuống miệng núi lửa. Thứ mà thạch xà muốn giấu không phải là hang rắn, mà là một miệng phun trào dung nham địa hỏa. Thạch xà đã sớm đào rỗng lòng đất, dùng thần thông xây dựng lại một mặt đất, chỉ cần thạch xà muốn, một ý niệm mặt đất liền sụp đổ, lộ ra núi lửa đang hoạt động phía dưới mặt đất. Giống như năm đó Cửu Cát tự mình đào mạch lửa, lại bị một tên phàm nhân ám hại, thiếu chút nữa đã bỏ mạng bởi lôi hỏa châu. Xì. Xà yêu thạch xà phát ra tiếng gầm gừ hung dữ, hai tay chống đất, tóc trắng trên đầu dựng ngược lên. Một luồng trường lực quỷ dị màu xám trắng đến từ đại địa, tác động lên người điểu yêu đang bay. Tốc độ của điểu yêu đột nhiên chậm lại. Quát. Bích thúc điểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn trứng chim của mình rơi vào miệng núi lửa. Xà yêu thạch xà nở nụ cười nham hiểm, nó sẽ không hạn chế bích túc điểu hoàn toàn, nó sẽ cho bích túc điểu hy vọng, để lúc bích túc điểu lao về phía trứng chim, sẽ bị dung nham địa hỏa phun trào ra nuốt chửng. Chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng trứng chim giết chết cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của mình. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét. Một bóng người màu đen xông vào miệng núi lửa. Vươn tay chộp một cái. Trứng chim màu đỏ đang rơi xuống bị người nọ chộp vào tay, sau đó người nọ đạp hư không, đáp xuống ven miệng núi lửa. Người tới chính là Cửu Cát. Chỉ thấy Cửu Cát một tay cầm trứng chim, đứng bên miệng núi lửa, mỉm cười với hai con đại yêu. Ném xuống đi, xà yêu thạch xà tức giận gầm lên. Bích túc điểu yêu quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào xà yêu thạch xà. Quát! Cùng với một tiếng chim kêu hung dữ, trên đỉnh đầu xà yêu thạch xà bốc cháy hừng hực. Đó là linh hỏa không thể dập tắt, một khi bích túc điểu thi triển thần thông này, mang ý nghĩa là cho dù thế nào thạch xà cũng không thể chạy trốn, nhất định phải quyết một phen sống chết. Xà yêu thạch xà bị bức đến đường cùng, phát ra tiếng gầm gừ hung dữ. Mưu kế vô dụng, chỉ có thể dùng vũ lực chống lại. Xung quanh xà yêu thạch xà hình thành trói buộc trường, khiến bích túc điểu như gánh ngàn cân. Nhưng bích túc điểu vốn dĩ đã lực lớn vô cùng. Ba chiêu của điểu yêu: vỗ cánh, cào, mổ, tuy đơn giản chất phát, nhưng lại được tôi luyện trăm nghìn lần. Chỉ có kẻ địch thật sự đối mặt với ba chiêu này mới biết được ba chiêu này hung hãn đến mức nào. Chim lông tạp, tam liên kích. Cùng thể tích, cùng thực lực, điểu yêu vô địch. Xà yêu thạch xà chưa chống đỡ được hai hiệp đã bị cái mỏ chim to lớn của bích túc điểu mổ trúng đầu. Cái đầu giống như nữ nhân kia bị mổ ra một lỗ hổng to lớn, máu đỏ máu trắng chảy đầy đất. Xà yêu thạch xà mất đầu, thân thể vẫn đang không ngừng co giật. Bích túc điểu dùng móng vuốt tóm lấy xà yêu thạch xà, thân thể không đầu của xà yêu thạch xà không ngừng lăn lộn, muốn giãy giụa thoát ra. Bốp, thi thể xà yêu thạch xà đã chết bị ném tới trước mặt Cửu Cát. Con xà yêu thạch xà này vẫn còn lăn lộn, muốn bò dậy lần nữa. Đáng tiếc nó đã mất đầu, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thể sống lại. Loài rắn sinh mệnh lực ngoan cường, chết mà không ngã. Quát! Bích túc điểu kêu lên một tiếng với Cửu Cát, âm thanh vừa vang vừa giòn. Nhờ có kim đồng ngân mâu, Cửu Cát đại khái có thể hiểu được một chút tiếng chim kêu. Chỉ nghe thấy Cửu Cát nói, ngươi muốn dùng thứ này để đổi trứng chim. Quát quát quát! Ồ, ngươi là đang cảm ơn. Cúc cu cu! Vậy ta thu xác xà yêu này đây. Cúc cu cu. Bích túc điểu phát ra tiếng kêu ôn hòa. Cửu Cát đưa tay sờ về phía xà yêu. Nào ngờ yêu xà không đầu kia bỗng nhiên vặn một cái, há mồm cắn về phía Cửu Cát. Đầu tuy mất, răng vẫn còn. Cửu Cát một tay còn đang cầm lấy hồng sắc điểu noãn, Vô cực diệu pháp không kịp thi triển. Bốp, một đôi móng chim màu biếc đã kìm chặt thân xà, khiến yêu xà không đầu không thể động đậy. Cục cục cục. Bích túc điểu lại phát ra tiếng kêu cục cục như gà mái. Loài chim chỉ cần phát ra loại thanh âm này, tất nhiên sẽ không công kích người. Cửu cát không người nhẹ nhàng đè lên thi thể yêu xà, chân khí bao phủ toàn thân yêu xà. Khởi động thiên tàng trận văn. Thi thể thạch xà yêu chết mà không cứng lập tức biến mất, rơi vào trong mai rùa. Phục, thạch xà yêu vừa rơi vào mai rùa, liền cắn lấy một con thanh thải thỏ, ngẩng đầu lên nuốt vào trong bụng. Minh Uy tướng quân Bạch Ấu Anh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đầu yêu xà đã chết này. Các ngươi lui ra sau. Để ta trông chừng. Bạch Ấu Anh lớn tiếng nói. Bên ngoài. Cửu Cát tự mình cầm lấy điểu noãn bay đến tổ chim, đem hồng sắc điểu noãn trong tay bỏ vào trong tổ. Cả một tổ chim lớn như vậy, chỉ có duy nhất một quả điểu noãn này. Chẳng trách bích túc điểu lại coi nó như trân bảo. Cục cục cục cục. Bích túc điểu phát ra tiếng kêu ôn nhu. Hỏa hồng linh lực men theo căn của cây đại thụ màu xám trắng lan ra phía trên, nhuộm lên cây đại thụ màu xám trắng một màu đỏ thắm. Cục cục cục cục. Bích túc điểu phát ra tiếng kêu hưng phấn hơn, trong tiếng kêu tràn đầy vui sướng. Cáo từ. Cửu Cát chắp tay, sau đó khởi động phong lan cổ, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Cục cục cục cục cục cục. Bích túc điểu kêu vang tiễn biệt. Nửa ngày sau, Cửu Cát bay đến Mông Trạch tướng quân phủ. Còn chưa tới gần tướng quân phủ, Cửu Cát đã bị một đội quân sĩ chặn lại, người cầm đầu chính là Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong. Hoắc tướng quân. Cửu Cát. Hoắc Tân Phong run run cây trường thương diễm lệ của mình, phát hiện Cửu Cát không hề sợ hãi, điều này chứng minh Cửu Cát cũng không đầu hàng Mông Trạch cổ tiên. Khụ. Cửu Cát, đi với ta một lát. Vâng, tướng quân. Hai người hóa thành hai đạo độn quang, bay sang một bên. Cái đó, trạm tiền tiêu Mông Trạch bây giờ thế nào rồi? Chắc là xong rồi, cụ thể ta cũng không biết, trạm tiền tiêu Mông Trạch hẳn không chỉ có một mình ta chạy trốn. Ngoài ngươi ra còn có 10 người. Vậy ngươi hà tất phải hỏi ta? Ngươi là người duy nhất ở Hồ Lô Quan sống sót. Hoắc Tân Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Không thể nào, chẳng lẽ Kiều Phu Sơn không sống sót? Cửu Cát vẻ mặt nghi hoặc. Kiều Phu Sơn cũng sống. Kiều tướng quân chạy trước, ta mới theo sau, hắn nhất định còn sống. Cửu Cát nói thẳng. Nói như vậy ngươi là không đánh mà chạy, Hoắc Tân Phong hít mắt nói. Khà khà. Hoắc tướng quân, ngươi đây là. Thôi. Ngươi đến ti quân vụ báo cáo đi, cứ nói trạm tiền tiêu Môn Trạch thất thủ, bất lực xoay trời, không địch lại chạy trốn. Hoắc tướng quân. Ta đã thủ Hồ Lô Quan một ngày, ngươi nói thủ một ngày 2000 quân công. Không đánh mà chạy, ngươi còn muốn quân công. Ta không phải không đánh mà chạy, mà là bất lực xoay trời, không địch lại chạy trốn. Cửu Cát giải thích. Ngươi đến ti quân vụ báo cáo, ta sẽ ghi quân công cho ngươi. Đa tạ Hoắc tướng quân. Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang rời đi. Cửu Cát trước tiên đến ti quân vụ báo cáo, tuy rằng đã hoàn thành việc báo cáo nhiệm vụ, nhưng trên thân phận ngọc bài của Cửu Cát như cũ vẫn chỉ có 3.300 điểm công huân. Tiếp đó Cửu Cát đi tới ti quân nhu. Tuy rằng trên người Cửu Cát còn không ít kim ngân, nhưng ngũ trảo kim nguyên cũng đã dùng hết, cần phải đến ti quân nhu tiêu xài một phen. Đổi hoàng kim ở ti quân nhu. Một công huân có thể đổi một lượng hoàng kim. 50 công huân có thể đổi một mai ngũ trảo kim nguyên. 200 công huân có thể đổi một khối phong mai thạch phổ thông. Cửu Cát một hơi đổi 6 khối phong mai thạch phổ thông. 6 khối phong mai thạch chính là 1.200 công huân. Công huân trong thân phận ngọc bài của Cửu Cát chỉ còn lại 2.100 điểm. Đại Càn Vương Triều quân công quy định, trong vòng 5 năm đạt được 2.000 điểm công huân mới có thể thăng thời, chỉ có thể như vậy. Chờ đến khi Hoắc Tân Phong ghi 2.000 điểm công huân kia xuống, lại tiêu tiếp. Cửu Cát đến khách điếm của Mông Trạch tướng quân phủ. Tiêu hao 20 điểm công huân ở một gian thượng phòng. Một ngày 20 điểm công huân, 100 điểm công huân chỉ đủ ở 5 ngày, mà 100 điểm công huân có thể đổi 100 lượng hoàng kim hoặc là 2 mai ngũ trảo kim nguyên. Đắt như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Thượng phòng được tặng nước tắm, phải biết đây chính là sa mạc. Nước sạch quý hơn hoàng kim. chờ đến khi nước tắm được đun nóng. Cửu Cát khởi động thiên tàn trận văn thả Lý Tiểu Thúy ra, sau đó đem mai rùa đặt lên bàn có tầm nhìn rộng rãi. Để Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh trong mai rùa được no mắt. Tắm rửa thoải mái xong, Cửu Cát lại đưa Lý Tiểu Thúy trở về. Đóng cửa sổ cho kỹ. Đến bên giường. Buông màn giường xuống. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một khối phong mai thạch đổi được bằng 200 công huân, đặt nó lên giường. Một con tiểu cổ trùng màu trắng bạc xuất hiện trên phong mai thạch, gặm nhấm phong mai thạch. Con tiểu cổ trùng màu trắng bạc này tự nhiên chính là phong lan cổ. Phong mai thạch là thức ăn của phong lan cổ. Phong mai thạch ở Xích Hải sa mạc rất phổ biến, nhưng nếu ở địa vực khác của nhân tộc lại rất hiếm thấy. Phong mai thạch mới chỉ bị gặm nhấm một phần nhỏ. Phong lan cổ liền đã ăn no. Một khối phong mai thạch ít nhất có thể cho ăn 3 lần. Mà phong lan cổ tam chuyển, 2 tháng mới cần cho ăn 1 lần. Thu phong lan cổ vào không khiếu, lại thu phong mai thạch vào mai rùa. Cửu Cát nằm trên giường suy nghĩ một chuyện khác. Nên xử lý thi thể thạch xà yêu như thế nào? Thạch xà yêu mất đi đầu, nhưng chỉ qua một ngày thời gian, con thạch xà yêu này thế mà lại có năng lực chủ động săn giết thanh thải thỏ trong mai rùa. Thanh thải thỏ nuôi dưỡng trong mai rùa, đã bị con rắn không đầu này giết chết 3 con. Cửu Cát hoài nghi cứ tiếp tục như vậy, thạch xà yêu có thể sẽ mọc lại đầu, chết mà phục sinh. Có thể lột da xà của thạch xà yêu, dùng tiên thiên luyện khí pháp, đem trận văn trên da xà rút ra, từ đó chế tạo ra một kiện pháp y có thể ẩn nặc. Mà mặc lên người kiện pháp y này nhất định có được năng lực ngụy trang thành đá. Cùng lắm cũng chỉ tương đương với một kiện lục mao thần trang cấp bậc pháp khí. Luyện chế thi thể thạch xà yêu thành pháp y dạng sống chó như vậy không có chút độ khó nào, có điều như vậy sẽ lãng phí những tài liệu khác trên người thạch xà yêu. Quan trọng hơn là Cửu Cát đã có thần khí sinh tồn mai rùa, dạ kiêu pháp y am hiểu ẩn nặc trong bóng tối kỳ thật cũng rất cẩu. Luyện chế thành một kiện pháp y sinh tồn, công năng trùng lập. Có thể luyện chế thành cổ trùng hay không, thạch xà yêu có thể xem như một kiện tài liệu thuộc tính thổ. Dựa theo hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh, như vậy còn cần một ít phụ tài gì, phụ tài không phải trọng điểm. Trọng điểm là dùng cổ trùng nào để luyện, còn có phương pháp luyện chế cụ thể. Cứ như vậy vừa nghỉ vừa ngủ. Cửu Cát liền nằm vật xuống giường ngủ say. Trong mộng, đều là luyện cổ chi pháp. Có luyện cổ chi pháp rất có lý, có luyện cổ chi pháp lại hoang đường kỳ quái. Dù sao đây cũng chỉ là mơ. Trong mơ cái gì cũng có. Ngày hôm sau, Cửu Cát ngồi trên giường thật lâu không nói. Hắn đang hồi tưởng lại luyện cổ chi pháp trong mộng cảnh đêm qua. Hồi vị thật lâu, lại không thu hoạch được gì. Cửu Cát chỉ có thể mặc quần áo tử tế, đeo mai rùa vào bên trong y phục rồi rời khỏi khách điếm. Ti quân vụ. Hoắc tướng quân vẫn chưa ghi 2000 điểm công huân kia xuống sao, Cửu Cát hỏi. Đúng vậy. Hoắc tướng quân vẫn chưa xác nhận nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành hay không. Tham tướng lại một lần nữa xác nhận. Họ Hoắc sẽ không quỵt nợ chứ. Cửu Cát bất mãn rời khỏi ti quân vụ, đi về phía chợ. Đi dạo một vòng trong chợ, cũng không phát hiện được luyện cổ tài liệu thích hợp. Trong mai rùa, Minh Uy tướng quân Bạch Ấu Anh nhìn con rắn không đầu bò qua bò lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta thấy không ổn, hay là đốt con rắn này thành tro cốt cho rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng, chết mà phục sinh. Đừng ra tay. Ta muốn dùng con rắn này để luyện cổ. Cửu Cát ở trong chợ người đến người đi ngồi xổm xuống, hạ giọng nói. Cửu Cát ngồi xổm xuống có thể để đầu mình tới gần mai rùa được giấu đi, truyền âm thanh vào trong mai rùa. Ta sợ nó chết mà phục sinh. Cho ta vài ngày, nếu không được ngươi lại đánh nó tàn phế. Được, Bạch Ấu Anh gật đầu đáp ứng. Bên ngoài, các ngươi nơi này có bán thanh thực không? Tiệm bán thanh thực ở đâu? Một nam tử đầu đội khăn vải màu xám lớn tiếng hô hào, có vẻ rất gấp gáp. Thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc, có hiệu quả phá cương, ăn mòn. Khác với những loại độc ăn mòn khác, thanh thực bôi lên đao kiếm sẽ không ăn mòn tinh thiết, tương đương với việc tăng thêm lực sát thương cho đao kiếm, bởi vậy là một loại kịch độc thường dùng, rất đắt tiền. Ngươi muốn thanh thực làm cái gì? Một lão bản trong tiệm mở miệng hỏi. Ta muốn cứu người. Cứu huynh đệ của ta. Thanh thực là kịch độc ăn mòn, làm sao cứu người? Lão bản kia lấy làm lạ hỏi. Chỉ thấy tráng hán kia mang theo giọng nghẹn ngào nói, ta cũng nghe người ta nói nếu trúng độc của sa mạc thạch hạt, có thể dùng thanh thực lấy độc trị độc, ta cũng chỉ là chó cùng rứt dậu. Ta có thanh thực hàng có sẵn, hai miếng ngũ trảo kim nguyên, bán cho ngươi. Một lão bản trong tiệm hô lớn. Lão bản có thể châm trước cho được không? Chúng ta là người đi buôn bán, trên người không có nhiều tài vật như vậy. Người nọ đáng thương lấy từ trong người ra mấy lượng bạc vụn. Hừ! Ngươi có biết thanh thực là loại độc dược thượng hạng, há có thể dùng mấy lượng bạc vụn mua được? Lão bản kia khinh thường, người xung quanh cũng cười vang. Thanh thực ta có, dẫn ta đi xem. Cửu Cát lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hán tử kia, vỗ vai hắn nói. Ngươi thật sự có thanh thực. Cửu Cát vỗ nhẹ một cái vào mai rùa giấu trong người, lấy ra một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra, bên trong bình ngọc chính là kịch độc thanh thực. Dám! Dám hỏi bằng hữu muốn bán với giá bao nhiêu? Hán tử kia hỏi. Giúp người làm niềm vui, há có thể đòi hỏi tiền tài? Cửu Cát vẻ mặt chính trực nói. Đại ca! Ngươi thật ấm áp. Giúp người làm niềm vui là nguồn gốc của hạnh phúc, nhân gian vốn dĩ có tình người, chúng ta mau đi gặp huynh đệ của ngươi đi. Cửu Cát vẻ mặt quan tâm nói. Từng.